Bất Diệt Long Đế, chương 2705, ngớ ngẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lô Sâm lần này bố trí được rất tinh diệu, hắn cũng không có trực tiếp bố trí huyễn tượng đi hù dọa Lục Ly, mà là đi hù dọa Đinh An Chi cùng một thứ bốn người. Bốn người này tại đánh giết phi hồn thú lúc đột nhiên bốn phía xuất hiện mấy trăm con phi hồn thú, còn có một cái trong truyền thuyết phi hồn thú vương, bốn người như thế nào lại hoài nghi trước tiên chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì Lô Sâm bố trí được châu chấu thú ba phương hướng đều có, chỉ có Lục Ly bên này không có, bốn người bản năng hướng Lục Ly bên này chạy trốn, nhìn thấy Lục Ly tự nhiên để hắn mau trốn. Phi hồn thú có mấy cái là thật, đại bộ phận là giả. Giống như trực tiếp xuất hiện tại Lục Ly bên người, có lẽ hắn có thể phát giác được vấn đề, nhưng giờ phút này xa như vậy, Đinh An Chi cùng một thiếu bốn người dọa thành như vậy quỷ bộ dáng, Lục Ly như thế nào lại hoài nghi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly tốc độ đạt tới cực hạn, rất nhanh liền đi tới Ngân Hà biên giới, chỉ cần ra Ngân Hà khu vực coi như Nhuế Đế bọn người thua. Nhuế Đế cùng hai người khác nhìn xem trong thủy tinh cầu hình tượng, có chút im lặng. Lô Sâm quá giảo hoạt, cái này đổi lại bất kỳ người nào đều sẽ bị hù đến. Dù sao phi hồn thú vương dùng Lục Ly chiến lực là tuyệt đối không pháp lực địch. Nhuế Đế cùng hai người khác liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài, lần này thua thiệt lớn, bị Lô Sâm vô ích thắng được mấy chục bình vạn hoa nhưỡng. Copy nội dung từ truyện 88, ngay tại Ngân Hà khu vực biên giới, Lục Ly đột nhiên bước chân dừng lại ngừng lại, hắn đột nhiên quay người hướng về sau mặt nhìn lại, đồng thời thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh nghi. Copy nội dung từ truyện 88, vừa rồi hắn bản năng chạy trốn, giờ phút này tỉnh ngộ lại, hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Hắn mục quang xuyên thấu qua Đinh An Chi cùng một thiếu bốn người, khóa chặt đằng sau nhanh chóng bay tới phi hồn thú vương, hắn đôi mắt có chút sáng lên, tại lúc này lại đột nhiên nở nụ cười. Copy nội dung từ truyện 88, một màn này bị Đinh An Chi bốn người nhìn ở trong mắt, bốn người cảm giác thấy được giống như kẻ ngu. Đằng sau là phi hồn thú đại quân, còn có một cái phi hồn thú vương, Lục Ly chạy trốn thoáng cái đột nhiên ngừng lại, trên mặt còn lộ ra nụ cười, đây không phải đồ đần là cái gì. Mau trốn a, ngươi còn ngốc đứng đấy làm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, Đinh An Chi bay vụt mà đến, ngữ khí nghiêm khắc khiển trách, cái này ký danh đệ tử đầu cũng quá không hiệu nghiệm, giờ phút này là ngẩn người thời điểm sao, bọn hắn đều hận không thể nhanh một chút nữa, nếu không liền hội trở thành phi hồn thú trong bụng đồ ăn. Không cần chạy, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly lại duỗi ra ngón tay lấy cái kia cự đại phi hồn thú vương đảo. Đây là giả, là huyễn tượng, chân chính phi hồn thú về sau bốn cái. Cái gì giả thật, ngớ ngẩn, chạy. Copy nội dung từ truyện 88, một thứ đã vọt tới Lục Ly bên này, hắn gào thét một tiếng, cũng mặc kệ Lục Ly hóa thành một đạo bạch quang bay đi. Đinh An Chi vốn định kéo Lục Ly cùng đi, nhưng Lục Ly tại lúc này lại thả ra vô vọng thần phù, còn lấy ra một cái nhuyễn kiếm, liền muốn công kích. Hắn cũng lười đi kéo, hóa thành một đạo bạch quang cùng mấy người còn lại bay đi phương xa. Dầm dầm dầm, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly vô vọng thần phù bay đi, coi thường cái kia kinh khủng phi hồn thú vương, chỉ công kích hai bên trái phải bốn cái phi hồn thú. Đồng thời nhuyễn kiếm của hắn cũng thả ra công kích linh hồn, mặt khác trong mắt sáng lên kim quang, phong hồn thuật cũng thả ra. Dầm dầm dầm, copy nội dung từ truyện 88. Có hai cái phi hồn thú bị tạc bay, còn lại phi hồn thú lại gào thét mà đến, vọt tới Lục Ly bên người, sau đó theo Lục Ly mặc trên người đâm mà qua, tiếp tục hướng Đinh An Chi bọn người đuổi theo. Tựa hồ bọn chúng đều nhìn không thấy Lục Ly, chỉ muốn truy sát Đinh An Chi mấy người. Cái này, copy nội dung từ truyện 88, Đinh An Chi mấy người thần niệm một mực khóa chặt về sau, thấy cảnh này bốn người trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc, có chút nghĩ không thông, vì cái gì Lục Ly không chết. Ảo giác, copy nội dung từ truyện 88, một thiếu nháy nháy mắt có chút nổi giận khó nhịn, hắn một cái lục kiếp võ giả thế mà không có phát hiện, ngược lại bị một cái ngũ kiếp sơ kỳ khám phá, đây cũng quá mất mặt. Bên kia Lục Ly cùng bốn cái phi hồn thú khai chiến, một người đấu bốn cái phi hồn thú có chút tốn sức, Đinh An Chi cắn răng lao đến. Quả nhiên đám kia phi hồn thú đều là hư ảo ra, từ trên người hắn đâm qua. Copy nội dung từ truyện 88. Dầm dầm dầm, Đinh An Chi cảm giác rất mất mặt, phi tốc bay trở về Lục Ly bên này, đem nộ khí phóng thích tại kia bốn cái phi hồn thú bên trên, rất nhanh cùng Lục Ly phối hợp lại cùng một chỗ chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, một thiếu mang theo ba người bay tới, còn như đám kia phi hồn thú thì đã sớm biến mất, bốn phía khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại Đinh An Chi bốn người hơi có chút thô trọng tiếng thở dốc. Người tên là gì? Copy nội dung từ truyện 88. Đinh An Chi rất nhanh ổn định cảm xúc, có chút lúng túng chắp tay nói. Tại hạ Đinh An Chi, hơn 500 năm trước gia nhập tông môn, đây là Ngột Thứ, đây là Trương Dương, đây là Lật Mộc, chúng ta đều là không sai biệt lắm thời gian gia nhập tông môn. Đinh Sư Huynh tốt, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly chắp tay nói. Tại hạ Lục Ly, 3 năm trước đây trở thành ký danh đệ tử, lần này là khảo hạch. Giống như thất bại, có lẽ về sau liền không thể gọi Sư Huynh. Không muốn xem thường từ bỏ, chỉ cần cố gắng, tổng hội có cơ hội, tông môn các trưởng bối tuệ nhãn thức anh hùng, chỉ cần là vàng, bọn hắn sẽ không bỏ rơi ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Đinh An Chi vỗ vỗ Lục Ly bả vai, sau đó hỏi bốn người đều muốn hỏi vấn đề. Lục Ly à, ngươi là thế nào phát hiện đây là huyễn tượng, chúng ta đều cảm giác quá chân thực, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giả địa phương. Phi hồn thú vương, Lục Ly cười nhạt một cái nói. Bốn vị sư huynh quá khẩn trương, phi hồn thú vương thực lực như vậy cường đại, nếu như là thật lời nói, làm sao truy sát các ngươi lâu như vậy còn không có đổi kịp. Copy nội dung từ truyện 88, a, bốn người liếc nhau, toàn bộ cười khổ không nói gì, bọn hắn vừa rồi hoàn toàn bị hù dọa, căn bản không có đi chú ý những thứ này. Đúng như là Lục Ly nói, nếu là thật phi hồn thú vương, bốn người làm sao có thể chạy trốn được, chỉ ít Trương Dương cùng Lật Mộc hai người đã sớm chết. Copy nội dung từ truyện 88. Ai nha, Thiên Đế Thành tòa thành bên trong, Lô lão vỗ ót một cái nói. Lão phu sơ sót, lão phu thế mà phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm, lão phu bách hoa tiểu A, copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhuế Đế cùng còn lại hai cái đại đế lại cười ha hà, ba người lúc đầu coi là đã thua, dù sao Lục Ly cự ly ngân hà biên giới quá gần, tùy ý giật mình đi ra ngoài coi như ba người thua. Copy nội dung từ truyện 88, lại không nghĩ rằng Lục Ly thế mà trên ngựa muốn chạy ra đi lúc đột nhiên tỉnh ngộ lại. Cái này khiến ba người cảm giác con vịt đã đun sôi bay, sau đó lại bay trở về. Nhuế Đế vốn là rất yêu thích Lục Ly, giờ phút này xem Lục Ly mục quang càng thêm nhu hòa, còn lại hai người bởi vì Lục Ly thắng 10 bình bách hoa tửu, xem Lục Ly mục quang cũng biến thành thuận mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, hai người khác cùng Lư lão tam người xem Lục Ly mục quang thì có chút khó chịu, nhất là Lô lão, càng là hận đến cắn răng nghiến lợi. Hắn cắn răng lấy ra mấy chục bình vạn hoa nhưỡng ném cho Nhuế Đế bọn hắn, hắn tại tòa thành nội khí hô hô truyền vài vòng, nói ra. Không được, lão phu còn phải lại cược một lần, Nhuế Đế ngươi có dám đánh cược hay không? Nhuế Đế thản nhiên uống một ngụm trà, cười nói. Dù sao ta thắng 60 bình vạn hoa nhưỡng, Lô lão muốn cực ta tự nhiên phụng bồi, tiểu cực cái này 60 bình vạn hoa nhưỡng a, đánh cực gì vẫn là cực, tiểu tử này có thể hay không khám phá hư ảo sao? Copy nội dung từ truyện 88, không cá cực cái này, Lô lão lắc đầu nói, ba chúng ta phiên 5 lần bố trí, tiểu tử này khẳng định có hoài nghi, mà lại tiểu tử này thật có chút năng lực, người hư ảo ra dị thú dọa không được hắn. Các loại, chờ. Cơ hội đi thời gian còn sớm, nhìn xem có hay không có phù hợp cơ hội, chúng ta lại đánh cược một lần. Copy nội dung từ truyện 88, Nhuế Đế nhìn lướt qua thủy tinh cầu cười nhạt một cái nói. Cơ hội khẳng định có, Quan Thiên Thu sớm muộn sẽ tìm Lục Ly phiền phức, nếu không chúng ta cược Lục Ly có phải hay không Quan Thiên Thu đối thủ. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.